Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 744. Chương 744. Long tộc cùng tinh không cự thú. Tần Phong tiến vào chiến thần đài, vào chỗ chính là đánh giá cái khác chủng tộc. Chủng tộc số lượng vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn trải qua Cửu Châu thế giới, đi qua Thiên Tuyệt đại thế giới, Hắc Kim đại thế giới, Đại Nguyên đại thế giới, Ngũ Hành đại thế giới, từng tới Hãn Hải chi địa, đến đâu xuất thiên cùng Thái Thượng phủ, gặp qua rất nhiều chủng tộc sinh vật, Hắc Kim đại tộc, Hắc Dạ tộc, Tinh Không cự thú, Phi Nguyệt tộc, Kim Huyết Hỏa Nha, Phượng Hoàng vân vân, rất nhiều chủng tộc, mỗi người có đặc sắc, từng người cường đại, thế nhưng là ở đây đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy chủng tộc, thật là 10 phần chấn động. Thiên Kiều Bách Mị Diêm Mép, Kiều Tiểu Khả Nhân Thỏ tộc, hình thể cao to cự nhân tộc, tướng mạo hung lệ Tu La tộc, mọc ra hai cánh người chim tộc, chủng tộc thật sự là nhiều. Tần Phong cảm thán một tiếng, nơi này chỉ có 1,362 cái chủng tộc thôi. Đại đa số chủng tộc đều không có đến. Hữu Sân Vũ nói, hạo hãn vũ trụ, sở hữu chủng tộc tuyệt đối là vượt qua 1 vạn loài. Thế nhưng, đại đa số chủng tộc thực lực hữu hạn, có chút liền nói cảnh giới tu sĩ đều không có. Có một ít thậm chí liền tu sĩ cảnh giới cũng không tồn tại. Triệu Vũ Tinh nói, chính thức có thể xem như chiến lược vũ trụ chủng tộc cũng là 2,500 loại. Cái này 2,500 các loại tộc, một phần cùng nhân tộc quan hệ cũng không tính được, thậm chí có cực cường địch ý, những này chủng tộc cũng sẽ không đến. Tần Phong đảo qua chiến thần đài, vẫn chưa nhìn thấy Phi Nguyệt tộc, ngược lại là nhìn thấy Hắc Kim đại tộc cùng Hắc Dạ tộc. Nhưng này Hắc Kim đại tộc cùng Hắc Dạ tộc, thực sự không phải là Hắc Kim đại thế giới một nhánh, mà là tới từ còn lại đại thế giới tu sĩ. Vì vậy, Tần Phong đối với bọn hắn cũng không quen biết. Phi Nguyệt tộc không xuất hiện, điểm này Tần Phong ngược lại là có mấy phần suy đoán. Hãn Hải chi địa Phi Nguyệt tộc cùng Tà Thần có mật thiết liên hệ, điểm này chỉnh thể Phi Nguyệt tộc đáng lẽ là biết được. Dù sao, chi kia Phi Nguyệt tộc tộc trưởng Nguyệt Chân thế nhưng là một tên nhị tinh đạo thiên cảnh tu sĩ, tu vi cực kỳ không kém. Nhị tinh đạo thiên cảnh tu sĩ ở toàn bộ vũ trụ đều có không tầm thường danh khí, cho dù là Phi Nguyệt tộc, cần làm cũng không phải không biết hiểu cái này nhân vật có tiếng tăm. Nếu biết được, đồng thời nhậm chức Nguyệt Chân hành động, biết được sau lưng tồn tại Tà Thần, cũng chưa cùng nhân tộc giao lưu với nhau. Hiển nhiên, Phi Nguyệt tộc đối với nhân tộc tồn tại căm thù. Nhân tộc ở chư thiên vạn tộc bên trong có thể nói là đệ nhất đại chủng tộc, cũng là cường đại nhất chủng tộc, tự nhiên dẫn lên không ít chủng tộc căm thù. Thậm chí, ở vũ trụ bên trong còn có phản nhân tộc tu sĩ liên minh, là có nhất định thực lực. Đang lúc Tần Phong cùng Triệu Vũ Tinh, Hữu Sân Vũ đàm luận trong lúc đó, cường đại khí tức từ miệng đường nối xuất hiện, dẫn lên tất cả mọi người chú ý. Một đám thân ảnh to lớn từ miệng đường nối đi ra, là tinh không cự thú cùng long tộc. Hữu Sân Vũ nói, cái này hai đại chủng tộc thật đúng là tiến đến cùng một nơi. Triệu Vũ Tinh cười nhạo một tiếng. Tần Phong nhìn về phía tinh không cự thú cùng long tộc. Tinh không cự thú hình thể cực kỳ to lớn, cho dù là tiến vào chiến thần đài, đều là duy trì 30 mét trở lên. Bọn họ trên người có rõ ràng tinh không cự thú đặc thù, hay là độc giác, hay là hồng sắc da rẻ, hay là dài dài hắc sắc đuôi. Tinh không cự thú chính là vũ trụ bên trong một loại cường đại chủng tộc. Bọn họ trời sinh cường đại, ẩn chứa không gì sánh được thiên phú cùng lực lượng, vừa sinh ra là có thể đạt đến đạo chi cảnh, tùy tiện tu luyện cũng có thể đạt đến đạo nguyên cảnh. không ít tinh không cự thú cũng có thể đạt đến đạo chân cảnh tầng thứ. Còn muốn thành tựu đạo thiên cảnh thì cần muốn cơ duyên nhất định. Lúc trước, Tần Phong hoành độ hư không, đi tới đại nguyên đại thế giới quá trình bên trong. Trong tinh không đụng tới thôn không thú, chính là tinh không cự thú một loại, cực kỳ mạnh mẽ, long tộc, ngược lại là đại bộ phận cũng hóa thành hình người. Từng cái tướng mạo cũng cực kỳ tuấn mỹ, khí chất cao quý, bế nghệ thiên hạ, trong đó hai con ngược lại là duy trì một phần long hình. Như sừng rồng cùng long lân cũng tồn tại, cũng không cảm thấy kỳ quái. Trái lại tăng thêm mấy phần bá đạo tâm ý. Long tộc ở vũ trụ bên trong địa vị cùng so với tinh không cự thú còn cao hơn một chút, thậm chí có thể so đấu nhân tộc tồn tại, tuyệt đối là vũ trụ bên trong 10 vị trí đầu đại chủng tộc. Long tộc địa vị một mặt ở chỗ mỗi một con chân long thành niên lúc cũng có thể đạt đến đạo chi cảnh, một mặt là tổ long tồn tại. Tổ long đây chính là tương đương với thất tinh đạo thiên cảnh, cấp bậc chân thần tồn tại, kinh khủng như thế tồn tại, cũng đủ để trấn áp chư thiên. Tinh không cự thú, long tộc liên thủ mà đến, ánh mắt chậm rãi đảo qua tất cả mọi người, cuối cùng ở Tử Kim Thánh Địa cùng Thái Thượng Phủ trên thân dừng lại. Biểu hiện hiện ra lên ngưng trọng, không có nhiều lời, đi tới cố định vị trí ngồi xuống. Ly Nguyên, Ninh Trì hai người cười cười, cũng không nói thêm gì. Long tộc cùng tinh không cự thú tựa hồ có hơi sợ sệt Thái Thượng Phủ cùng Tử Kim Thánh Địa. Tần Phong hiếu kỳ vừa hỏi, không phải là sợ sệt Thái Thượng Phủ cùng Tử Kim Thánh Địa, mà là sợ sệt nhân tộc lục đại chí cao bất hủ Thánh Địa. Triệu Vũ Tinh cười cười, long tộc cùng tinh không cự thú đều là vô cùng mạnh mẽ chủng tộc. Vạn tộc xếp hạng mỗi một lần cũng có thể bước vào 10 vị trí đầu. Nhưng, nhân tộc trước sau vững vàng số 1, chấn nhiếp long tộc cùng tinh không cự thú. Đương nhiên, còn muốn lúc trước long tộc cùng tinh không cự thú vì là biểu dương chính mình bá đạo cùng thực lực, cố ý ở vạn tộc cuộc chiến thời điểm cầm đao. Kết quả bị lục đại chí cao đệ tử mạnh mẽ dạy dỗ một trận. Triệu Vũ Tinh đem năm đó đạo viện, Thái Thượng Phủ, Thiên Thần Cung giáo huấn long tộc cùng tinh không cự thú sự tình nói một lần. Tần Phong một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ có như vậy sự tình phát sinh, nhưng cũng chính là như vậy sự tình không nói rõ nhân tộc cường đại cùng bá đạo. Nhân tộc luận về số lượng không thể so chủng tộc, luận về thiên phú không thể so long tộc cùng tinh không cự thú, nhưng nhân tộc có ngộ tính, có dẻo dai, có dũng khí, có sức sáng tạo, các loại tổng hợp phía dưới, khiến nhân tộc trở thành vũ trụ đệ nhất chủng tộc. Có loại tộc không phục nhân tộc, đây là cực kỳ bình thường. Vì vậy, nhân tộc đem những này chủng tộc cũng đánh tới phục tùng. Phục tùng nhân tộc, chênh lệch thời gian không nhiều. Triệu Vũ Tinh ngẩng đầu lên nhìn trên bầu trời một cái kia. Cự đại Thái Dương, thần tộc tu sĩ quả nhiên hay là chưa từng xuất hiện. Thần tộc không có tham gia vạn tộc cuộc chiến, Tần Phong hỏi, sớm nhất hiệu triệu vạn tộc cuộc chiến chính là thần tộc. Có thể sau đó thần tộc liền không tham dự nữa trong đó. Cho tới bây giờ, đã có 30 triệu năm, chưa từng thấy đến thần tộc tu sĩ tham dự vạn tộc cuộc chiến. Triệu Vũ Tinh nói, 30 triệu năm, Tần Phong ánh mắt dùng mình. Vạn tộc cuộc chiến, mỗi 2 vạn năm cử hành một lần. 30 triệu năm, đây chính là 1,500 lần. Thần tộc là tự ngạo, hay là nói thần tộc thực lực mạnh mẽ quá đáng. Oanh! Đang lúc Tần Phong suy tư trong lúc đó, một cỗ cường đại cực kỳ khí tức xuất hiện, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến thần đài. Tất cả mọi người bị kinh động, dồn dập hướng về hơi thở kia phương hướng nhìn tới. Ngũ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ, Hỗn Nguyên thành chủ Lộ Không Minh, Lộ Không Minh từ giữa khoảng không chậm rãi hạ xuống, ánh mắt nhìn quét tứ phương cùng Ly Nguyên, Ninh Trì hai người trao đổi một cái ánh mắt về sau. Rơi vào trên đài cao, cũng đến, cái kia vạn tộc cuộc chiến liền bắt đầu đi, ngữ khí bình thản, nhưng vô hình túc sát trong nháy mắt đầy rẫy toàn bộ chiến thần đài. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.